quấn quanh dưới giải cứu ra, ngươi hãy nhanh lên một chút nhi ly khai đi, đến lúc đó chiến đấu tướng vô cùng kịch liệt, ngươi ở đây nhi, sẽ làm ta hoàn toàn tay chân bị gò bó. Naruto, ngươi cũng cẩn thận một chút, Giang Thiên không phải dễ đối phó như vậy, nhất là hắn còn biết sử dụng một độn tình huống bên dưới. Dạ Mạ Tổ cũng không có sung mãn bản tử, ở biết mình một độn ở Giang Thiên trước mặt chỉ là tiểu vu thời điểm. Dạ Mạ Tổ liền không phải cho là mình là Giang Thiên đối thủ, tuy là rất không cam lòng, lại chỉ có thể tiếp thu. Ừ, ta sẽ bị hiệt cẩn thận đối phó Giang Thiên. Nạ Dù Tổ gật đầu. Chứng kiến đã hoàn toàn lớn lên Nạ Dù Tổ, ổ cổ sỉ tâm cũng dần dần an định xuống tới, tin tưởng vào lúc này là đúng Nạ Dù Tổ tốt nhất chống đỡ. Dạ Mạ Tổ lần nữa nhìn Giang Thiên liếc mắt, thật nhanh vọt ra ngoài, biến mất không thấy. Đối với Dạ Mạ Tổ ly khai, Giang Thiên cũng không có quá nhiều, hắn mục tiêu chỉ có Nạ Dù Tổ con cá lớn này, một cái có thể hết khắc con kiến hôi, Giang Thiên căn bản cũng không có để ở trong lòng. Nạ Dù Tổ, mặc dù ngươi đã trở thành tiên nhân, hôm nay ta còn muốn bắt ngươi đi. Ừ, Giang Thiên, ta cũng có rất nhiều chướng cùng ngươi coi là đây. Ngươi xâm lấn Cổ Nổ Hạ số lần, ta đã hoàn toàn không đếm hết, mỗi một lần đều tàn hại đại lượng thôn dân, sát hại Cổ Nổ Hạ nỉ ra. Bắt đi sư phó của ta háo sắc tiên nhân, nói gạt xạ xù kẻ, làm cho hắn cửu thị Cổ Nổ Hạ những thứ này chính là ngươi hay là hòa bình. Nhìn Giang Thiên, Nạ Dù Tổ không được gầm hét lên. Đầu của hắn tuy là kém mấy cây gân, nhưng cũng không có nghĩa là hắn rất ngu xuẩn, từ xạ xù kẻ là theo chân Giang Thiên tới Cổ Nổ Hạ, từ ít chỉ nói lý ra cùng hắn sẽ bị hiệt mặt thoại ngữ, Nạ Dù Tổ có thể cảm giác được, xạ xù kẻ trở nên như vậy cửu hận Cổ Nổ Hạ. Cùng nam nhân trước mặt có chút ít liên hệ. Nạ Dù Tổ, ngươi thật sự hiểu rõ quá xả sủ kẻ sao? Nhìn Nạ Dù Tổ, Giang Thiên đột nhiên hỏi, nhận giới là có liên tiếp cửu hận bệnh thành, mặc dù không có người có thể thoát khỏi cửu hận gông xiềng, mọi người vẫn như cũ vì thoát khỏi nó mà nỗ lực, xả sủ kẻ bất quá là một thành viên trong đó mà thôi. Muốn cửu hận gông xiềng tiêu thất, chỉ có thể làm cho nhận giới xuất hiện nhất thống, từ nay về sau không có chiến tranh. Không có âm mưu quỷ kế. Người trông xem cây, lại không thấy rừng rậm, bây giờ một phần nhỏ hy sinh, chỉ là vì cam đoan đại đa số người khát vọng hòa bình. Nếu như cần hy sinh tính mệnh lần mới có thể đổi hòa bình, như vậy giả tạo hòa bình, không muốn cũng được. Nạ Dù Tổ phản bác nói rằng, Nạ Dù Tổ, ngươi tử vong có thể xúc tiến hòa bình. Không để ý tới Nạ Dù Tổ kêu gào, Giang Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói, ở nơi này là... Bốn ảnh thật nhanh rơi xuống, thành hình vuông trận hình, đem Giang Thiên bao vây ở trung ương. Nạ Dù Tổ, Giang Thiên mục tiêu là ngươi, ngươi chính là rời đi trước chỗ này đi, Giang Thiên giao cho chúng ta thì tốt rồi. Ngươi vừa rơi xuống đất, Dù Nạ liền đối với Nạ Dù Tổ hạ mệnh lệnh. Không phải, Dù Nạ bà, chiến đấu lần này cùng ta có quan hệ lớn lao. Ta không phải cái loại này sẽ bị hiệt trốn tránh hết thể người. Nếu Akatsuki đã tìm tới trong cơ thể ta cửu vị yêu hồ, ta liền sẽ chọn dũng cảm đối mặt. Huống hồ, lúc này đây, còn muốn giải cứu háo sắc tiên nhân cùng xạ xù kẹ, như vậy ta thì càng thêm không thể khoanh tay đứng nhìn. Nạ Dù Tổ phẩy tay, biểu hiện chính mình kiên định tín nhiệm. Nạ Dù Tổ xù nạ thanh âm dần dần lớn lên, sắc mặt đồng dạng trở nên nghiêm túc. Dưới cái nhìn của nàng, Nạ Dù Tổ lúc này cử động nhất định chính là tùy hứng, nhất định chính là hồ đồ. Dù Nạ bà, mời tin tưởng ta. Vẻ mặt kiên nghị nhìn về phía Dù Nạ, Nạ Dù Tổ kiên định nói rằng. Chứng kiến Nạ Dù Tổ chăm chú tự tin dáng dấp, Dù Nạ nội tâm chấn động mạnh, nàng nhớ lại mình và Nạ Dù Tổ chung đụng thời gian, nhớ lại gì dạ nói với nàng ra đối với Nạ Dù Tổ đánh giá cùng tự tin, nhớ lại làng mọi người đối với Nạ Dù Tổ tín nhiệm. Nạ Dù Tổ, cẩn thận một chút, Giang Thiên cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế, một ngày ngươi không địch lại Giang Thiên, ta nhưng là liền sẽ ra tay. Dù Nạ giọng nói từ từ yếu đi xuống phía dưới, bất quá trong lời nói đối với Nạ Dù Tổ quan tâm tất cả mọi người có thể nghe được. Không có chuyện gì, Dù Nạ bà. Ở trở thành hồ cả trước, ta có thể là tuyệt đối sẽ không chết. Nạ Dù Tổ hướng Dù Nạ lộ ra ánh mặt trời nụ cười, từ từ hướng bốn ảnh trong vòng vây Giang Thiên đi tới. Tuna, ngươi thực sự chuẩn bị làm cho tên tiểu quỷ này đi đối phó Giang Thiên, đây cũng không phải là đùa giỡn, Giang Thiên nhưng là tương đương nguy hiểm, làm không phải tốt, cửu vĩ gì nụ gì kỳ liền thực sự bị Giang Thiên bắt đi. Nhìn Tuna đồng ý, thổ ảnh gương mặt vô cùng kinh ngạc, nhịn không được đối với Tuna nhắc nhở. Đúng là có kiên định như vậy tín nhiệm, nạ dù tổ đang hoàn thành rất nhiều ở khác người xem ra căn bản liền không thể sự tình. Chúng ta hẳn là nhiều một chút tin tưởng hắn. A nhìn nạ dù tổ dần dần bền chắc hai vai, gã ạ dạ vẻ mặt cảm khái nói rằng. Phong ảnh, ngươi cũng theo hồ đồ chứng kiến gã ạ dạ giống nhau cử động, thổ ảnh trực tiếp cũng cảm giác được bất đắc dĩ. Được rồi, đã như vậy lời nói, ta cũng theo tin tưởng hắn một lần đi. Ngược lại Giang Thiên trả cờ dạ đã không đủ, coi như nạ rủ tổ không địch nổi nói, chúng ta cũng có thể ngăn hắn chặn lại tới. Thổ ảnh phân tích một chút tình thế, cũng liền không nói thêm gì, theo lui xuống dưới. Giang Thiên cùng nạ rủ tổ, đường đường tránh tránh bắt đầu rồi chiến đấu. Đối với phá hư thôn người, ta là sẽ không hạ thủ lưu tình. Sửa lại một chút cái chán hộ ngạch, nạ rủ tổ vẻ mặt kiên định nói rằng, khí thế cường đại từ trong cơ thể hắn khuyết tán đi ra. Ta còn thực sự thật không ngờ, tiên nhân hình thức dĩ nhiên lợi hại như vậy, có thể dùng vi thu hóa đi qua ngươi cũng không có chịu tổn thương quá lớn. Nhìn nạ dù tổ, Giang Thiên thất sách nói. Trạ cờ giả đã không nhiều lắm, giải quyết bây giờ nạ dù tổ cũng hứa đô thành vấn đề, sau đó đang đối mặt nhìn chằm chằm bốn ảnh, nhất định sẽ rơi vào uy hiếp chí mạng trong, xem ra trước muốn khôi phục trạ cờ giả, nếu không, ẩn giấu phân thân cũng vô pháp không cố kỵ chút nào triển khai hành động. Mặt ngoài nói chuyện với nạ rủ tổ cười vui vẻ, nội tâm cũng đã suy nghĩ ra kế tiếp phương án tác chiến. Thiên nhân hình thức có thể là phi thường cường đại. Vừa nói, nạ rủ tổ thật nhanh chui ra, trong nháy mắt liền đi tới Giang Thiên bên cạnh, hướng về phía Giang Thiên công kích tới. Giang Thiên thân tử phi mau hướng về một bên ngã tới, tránh được công kích. Nạ rủ tổ đuổi sát không bông, công kích một tên tiếp theo một tên rơi xuống Giang Thiên trên người, Giang Thiên thật nhanh tránh chợt hiện. Tuy là chỗ ở bị động cha nở dê thà y, lại cũng không dùng rơi cái tiểu thừa. Giang Thiên trả cờ giả thực sự bất quá, đang đối mặt nạ rủ tổ công kích, chỉ là tuyển trạch tránh né, nhờ vào đó tới tự thân trả cờ giả. Nhìn không ngừng tránh né Giang Thiên, gã ạ dạ thản nhiên nói. Nếu như không có không may, Giang Thiên nhất định ở tìm cơ hội nổi lên đại chiêu, nhờ vào đó một cái giết chết nạ rủ tổ. So với mọi người, thổ ảnh ánh mắt sắc bén chút. Giống nhau nhìn thấu Giang Thiên nội tâm ý tưởng. Tiên nhân hình thức cũng không phải là dễ dàng như vậy phá vỡ, nạ rủ tổ quả thực lớn lên không ít. Vừa mới vẫn bận trị liệu, bây giờ thấy nạ rủ tổ ở tràng thượng biểu hiện, dù nạ không ngừng gật đầu, gì dễ ra, ngươi nhãn quang thật không có sai à, nạ rủ tổ đã dần dần địa tẩu đến chúng ta đằng trước. Cơ hội, nhìn động tác càng ngày càng thong thả, lực lượng càng ngày càng nhỏ nạ rủ tổ. Giang Thiên biết nạ rủ tổ sắp rời khỏi tiên nhân hình thức. Thật nhanh từ nạ rủ tổ dày đặc dưới sự công kích quất ra thân thể, hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn. Thông linh chi thuật tay trái thật nhanh thầm, mặt đất xuất hiện kịch liệt run run, một cái màu vàng quan tài lớn mãnh liệt từ trong bùn đất chui ra, chặn nạ rủ tổ công kích. Phanh, nắp quan tài thật nhanh đánh tới nạ rủ tổ, lộ ra bên trong quan tài tình huống, đứng ở bên trong quan tài, dĩ nhiên là chết đã lâu cả cụ rủ.